Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 42, góc truyện audio.com. Thì tiểu yêu trong ủ rũ đi ngủ, ngủ từ trưa đến tối, nửa đêm mới tỉnh một lần, nhìn thấy đầu giường có một chén sữa bò, tiếng gió tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ rất lớn. Ngày thứ hai, nghe nói mưa to sẽ khơi ra lũ. Trong phòng làm việc, đồng sự đều đang bàn luận cảnh tượng lũ lụt. Trên Internet, tùy ý có thể thấy được tranh ảnh chống lũ. Điều này làm cho Kỳ Tiểu Yêu nhớ tới một tin tức 10 năm trước. Năm 2007 tháng 7, Đông Bắc mấy ngày liền mưa rào khơi ra lũ. Chấn nào đó phát sinh một sự tích lòng người anh dũng cảm động. Thiếu niên Tống Mỗ 17 tuổi thả người nhảy vào bên trong nước lũ. Thành công cứu ra thiếu niên Kỳ Mỗ, chính hắn lại không có thể lên bờ. Mỗ đại từ, dùng để tự xưng nói trống. Như mỗ đây, từ chỉ một người, một vật, một nơi không cần nói rõ tên. Mà hai ngày trước khi gặp nạn, Tống Mỗ vừa mới lấy được thông báo Đại học Essex tuyển chọn. Nguyên bản dùng văn bản quốc phòng nhập học, hiện nay phát sinh bất hạnh như vậy, khiến người ngoài bóp cổ tay than thở. Còn biết, Tống Mỗ cùng thiếu niên Kỳ Mỗ được cứu vớt từ nhỏ quen biết. Tình cảm thân thiết, thời điểm chuyện xảy ra, Tống Mỗ đi xe hơi từ cầu lớn Đại Kiều qua sông tới đường. Mà Kỳ Mỗ từ đuổi theo phía sau dự định tiến lên. Ngay thời điểm Kỳ Mỗ qua cầu, cầu đột nhiên sụp xuống. Phóng viên thông qua thăm viếng, từ chỗ người biết chuyện hiểu được sự kiện cảnh tượng bên trong liền khó tin. Thời điểm Kỳ Mỗ rơi xuống nước, trên người lại bị dây thừng buộc chặt. Thời điểm phóng viên hỏi ý ra trường, người giám hộ, Kỳ Mỗ, không được trả lời chính diện, mà từ bên cạnh biết rõ. Chuyện xảy ra ngày đó, Kỳ Mỗ cùng trong nhà phát sinh mâu thuẫn, bị phụ thân trói lại nhốt ở trong nhà. Đúng là như thế không phải phương thức dạy con lý trí. Gây thành một hồi thảm kịch như vậy, chuyện xảy ra xong, chính phủ địa phương lập tức tổ chức hành động cứu viện. Hơn 1.000 tên cư dân địa phương tự mình tham dự. Chặn vớt dọc tuyến dòng sông, hạ lưu dòng sông xu thế hung hiểm, cỏ dại tạp vật dưới nước rất nhiều. Đến nay hành động lục soát cứu viện đã kéo dài một tuần. Tống Mỗ vẫn tung tích không rõ. Đội nhân viên khám xét biểu thị độ khả thi còn sống cực thấp. Kéo dài theo sự kiện tiến triển. Tin tức này, là Kỳ Tiểu Yêu sau đó mới biết. Vào lúc ấy, hắn đã tham gia xong tang lễ. Hắn vẫn không muốn tin tất cả những chuyện này. Hắn luôn cảm thấy thời gian không nên vô tình vô nghĩa như trôi đi vậy. Có lúc, hắn sẽ trói mình lại. Làm bộ thời gian hoàn toàn dừng lại thời điểm trước khi hắn trốn ra cửa nhà. Cách chương.